Nhiều năm về trước, có một khu xóm nhỏ dân cư vô cùng thưa thớt. Người dân ở đây sống rất có tình. Nhưng bỗng một ngày lại phát hiện ra được một cái xác bất minh, khiến cho ai cũng hoang mang cực độ. Kẻ thủ ác cuối cùng cũng đã phải trả giá. Nhưng cũng từ đó trong xóm lại xuất hiện những sự tâm linh không ai ngờ. Xin kính mời quý khán thính giả cùng Tâm đến với câu chuyện rất ly kỳ ngay sau đây. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Tâm Kể tập 331. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật, hoặc là những câu chuyện ly kỳ, vô cùng kịch tính và rùng rợn, được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và câu chuyện của ngày hôm nay được gửi về cho kênh từ anh Úc. Anh thì không có rành công nghệ lắm đâu, nhưng mà một hai là bắt thằng cháu trong xóm á, nó chỉ cho cách viết email. Rồi tự tay anh mần mò cả tháng trời luôn mới xong lá thư, mới gửi về cho kênh để kể lại câu chuyện này xảy ra trong xóm của anh hồi xưa á. Cái hồi mà anh mới có 13-14 tuổi thôi. Quê anh tuốt với Cà Mau lận. Mấy năm mà mới hết chiến tranh thì bà con bắt đầu tập trung về lập lại xóm. Mà mỗi xóm có vài nóc nhà thôi nghe, chứ không có đông. Được cái là nhà ai cũng thương nhau như người trong nhà vậy đó, không có phải nhà ai nấy biết đâu. Con nít nhà này mà đi xuống sông dọc nước, rồi bà nhà kia thấy, bà cũng lôi lên bà đập thấy bà luôn, khỏi cần má nó đánh. Nói chỉ cho xa, anh nè, bị bà Năm trong xóm á, cho ăn cây hoài, cái tội một mình xuống sông dọc nước. Mà trời ơi, hồi đó đó còn có cá sấu nữa nghe, chứ đâu phải là cái sông bình thường đâu. Phải mà không có bả chắc giờ anh không còn ngồi viết thư gửi về đó. Tới năm anh được mười mấy tuổi thì xóm đông lên nhiều. Con nít mà cỡ trạng anh đó, người ta nói quá trời quá đất. Chiều chiều là xúm nhau giỡn rần rần vậy. Mấy ông bà già la dữ lắm mà không có chịu nín. Ông bà già xưa thì người ta kiên kỵ, kiểu như ban đêm là giờ của người âm, mà làm ồn ào mất công ta quở quan. Còn tụi con nít đó thì thuộc dạng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, biết sợ là gì. La hét mà mấy ông bà chán, không thèm la nữa. Kệ bà tụi mày luôn, có gì đó ráng chịu. Mà công nhận con nít hồi xưa là một cái gì đó, nó rất là khó tả. Nó lì mà nó gan trời luôn, chứ không phải gan thường nữa. Trong xóm, có cái nhị tỳ chắc cũng cỡ đâu mấy chục cái mã đất trong đó. Có vài cái thì biết của nhà nào, còn lại đa số toàn là mã quan thôi. Mỗi năm tới Thanh Minh đó, nguyên xóm tập trung lại dọn dẹp rồi đốt nhang, cúng bánh trái gì đó rồi thôi. Vậy đó, cái nguyên đám bữa đó chơi ở ngoài hổng đã hay sao đó, tụi nó mới kéo nhau vô tuốt ở trong nhị tỳ, rồi bắt đầu tụi nó núp nghe, núp theo mấy cái mã mà bắn lộn bằng ống thục. Trời ơi, bà con mình hồi nhỏ có ai chơi cái trò ống thục này không? Tụi anh á, hồi đó làm cái ống thục bằng cây tre, rồi đạn thì làm bằng trái mây dốc. Tao nói trúng một cái nó đau thấy ông bà ông giải luôn. Vậy mà súng vô bắn nhau cười hí há, không hiểu nổi luôn. Ở dưới quê ăn cơm sớm lắm, đâu 3-4 giờ chiều là ăn xong mà. Tụi anh chui vô trong nhị tỳ chơi giờ đó chắc cỡ 5 giờ chiều. Còn thấy đường mà, chưa chạng vạng nữa. Cái miệng anh chắc là cái miệng lớn nhất đám đó. Anh chơi mà anh la thì thôi luôn. Anh đang bò lết theo mấy cái mã, cái tự nhiên nghe cái gì lạnh ngắt, nó quấn vô cái giò anh cái, điếng hồn điếng vía. Anh tưởng đâu là con rắn, chứ ma cỏ thì không có nghĩ tới đâu. Nhưng mà nhìn lại đó, không có con gì hết. Mấy đứa xung quanh nó giỡn ì đùng luôn, có đứa nào hay ho gì đâu. Anh loay quay, anh nhắm vô đích cái thằng quỷ đằng kia kìa, để bắn đó. Tại nó đang quay lưng về hướng anh. Tự nhiên cái anh nghe chứ. Đi qua đây nấp nè ông nội nhỏ. Mày nấp bên đó sao bắn trúng được? Anh dây qua thì thấy có đứa nó đang vừa lom khom chạy lũi vô trong cái lùm. Mà cái tay á còn ngoắc ngoắc anh nữa. Cái anh nghĩ, ờ cũng phải ha. Chui vô lùm bắn á thì làm gì đứa nào phát hiện ra được. Nghĩ tới đó thôi là anh phóng theo nó liền. Mặc dù anh cũng không biết nó thằng nào nữa. Chui vô trong đó tao nói anh bắn đã đời luôn. Mà có cái là anh không thấy cái thằng đó đâu hết. Cái tụi kia nó bị bắn thì nó chạy hướng khác hết trơn à. Ngồi đó rồi bắn ai? Anh mới nhóng đít lên anh đi. Mà khổ một cái nữa, anh đi không có được. Cái giò anh kẹt cái gì cứ ngắt à. Anh mới ngồi lại anh dòm xuống. Trời ơi, anh thấy một cái là anh xỉu tại chỗ luôn. Ở dưới đất thò một cái tay lên, nó nắm ngang cái ống quyển của anh á. Cái tay nó tím liệm, da thịt gì tróc tùm lum, lòi gân trắng hiếu ra. Rồi đó thì nó bò nhúc nhúc, bò lên chân anh luôn. Tới đó thôi hết biết gì rồi. Tới hồi anh mở mắt ra được là anh nghe cái miệng mặn mặn bột bột, mà không biết là cái vụ gì. Mặt đang còn ngu ngu á, thì nguyên xóm súng vô hỏi trời hết trơn. Hỏi là anh thấy ai vậy, làm cái gì, sao tự nhiên cái ngậm cục đất chà bá trong họng vậy. Anh ngơ ngác luôn, không biết đầu cô ta nheo gì ráo trơn. Anh mới nhớ lại cái vụ chui vô trong lùm rồi anh kể. Người nào người nấy la trời không á, chửi là chơi ngu. Mà thiệt ra anh đâu có bị giấu trong cái lùm nào đâu, anh ngồi giữa hai cái mã mà. Mà lúc đó nguyên xóm luôn đi kiếm táo tác, đâu có gặp đâu. Thì mới hè nhau đi mua bánh trái lại đó cúng sinh. Tàn nhang thì mới thấy anh ngồi ngơ ngơ trong đó, lại đụng thì anh xỉu ngang. Mà quan trọng là trong họng anh có cục đất sét bằng nắm tay vậy nè, cứ ngắt. Trời ơi, móc ra muốn chết luôn mới ra đó. Đã bị ma giấu thì chớ, còn bị ăn chửi nữa. Chửi quá rồi chửi luôn, cái tội trọng họng. Từ đó về sau là cái đám lâu la của anh đó mới chuyển địa bàn hoạt động ra ruộng quậy. Nói tới mà mấy cái ruộng hồi xưa đó ha, bao vui. Mấy cái lúc người ta gặt lúa hết rồi đó, tụi anh đi bắt ốc, hái rau, nhổ bông súng, giăng lưới, cắm câu, đủ thứ hết trơn. Mà đi là phải đi nguyên đám nha, chứ đi lẻ hỏng đi. Kiếm ăn là chính mà phá tới 10 lần. Nhưng mà cái đó đó là mùa mưa thôi. Còn mùa khô đó thì có một cái thú vui nó ác chiến nữa, dẫn chó đi bắt chuột. Ruộng mà, chuột dữ trời thần lắm. Tụi nó đào hang đào hốc rồi đẻ nhoi trong đó hết. Mỗi lần kéo nhau đi đào hang chuột đó là xách về một bao cho mấy bà mấy thím xúm nhau mần ăn. Chuột đồng nó thơm mà nó béo dữ lắm nha. Đem đi chiên sả ớt nè, khì nước dừa nè, xào lá cách nè. Trời ơi, toàn mấy món là nghiệt nghiệt không. Bởi vậy mỗi lần mà nó đi đào chuột đó là đứa nào cũng hăng hái, đi rần rần luôn. Đâu có ai la đầy gì, mấy ông bà còn hú nữa. Bắt xong ruộng này thì qua ruộng kia bắt. Thì bữa đó cũng y vậy đó, nguyên đám vác giá vác bao dẫn chó đi qua bên ruộng nhà chú Tám Tâm á để mà đào hang chuột. Cái anh lớn nhất trong đám, ổng tên là ông Đực. Ổng nhỏ xíu con thôi mà ổng đào đất giỏi dữ thần ông. Đi đào hang chuột là một tay ổng đào không. Hai con chó thì nó đánh hơi nha. Cái chỗ nào có chuột đó nó sủa, xong rồi nó đứng đó nó canh. Con chuột nào nhào ra là hai con nó giật liền. Nếu mà chạy ra nhiều đó thì đám đứng bên ngoài chụp, vui lắm. Đào chắc được mấy hang rồi thì con mực nó mới chạy lại cái chỗ cái bờ dừa. Nó hử hử mà nó sủa. Con phèn ngang vậy đó cũng chạy lại hủi ké. Mà nó không có sủa như con mực đâu, nó tru. Nguyên đám đứng hình luôn. Xong rồi đi lại coi thử coi, bộ cái hang bự lắm hay gì mà hai đứa nó làm thấy ghê vậy. Đi lại thì thấy cái bờ đất, cái kiểu nó mới mới, giống như là ai mới đào đất hay làm gì đó chỗ đó. Anh được anh nói hai con chó bị khùng. Đất vậy đó có chuột chồn viền đào. Nhưng mà hai con này nó ngoan cố dữ lắm nha. Anh được hỏng đào đó, tụi nó đào. Cái ổng thấy vậy đó, ổng mới đi lại đào phụ tụi nó. Có chuột, nó phóng ra mấy con chuột bự bự không. Tại cả đám đâu có tin là có chuột đâu, bởi vậy đâu có thủ. Mà hai con chó nó không có thèm chụp chuột luôn, nó cắm đầu nó đào không à. Cái tụi ngoài này thì lo dí mấy con chuột, bỏ mình ên anh được trong đó với hai con chó. Tự nhiên ổng la làng, ổng chạy một hơi vô trong xóm. Đường mương á mà ổng bay dèo dèo vậy đó. Mạnh đứa nào đứa nấy nhìn ổng chết trân. Anh nói có khi ổng đào trúng cái ổ rắn hay gì rồi. Ổng là chúa sợ rắn mà. Mỗi lần ổng đào gặp rắn là ổng chạy. Mà không có lần nào ổng chạy dữ thần như lần này. Nguyên đám mới xúm nhau đi lại cái lỗ đó coi là cái gì dưới đó. Trời ơi, vừa bước tới gần là nghe kỳ liền. Nó thúi giống như là có con gì chết dưới đó vậy đó. Bước lại gần nữa, tụm cái đầu vô xong rồi đó, nguyên đám tung chạy y chang nhanh được hồi nãy luôn. Ông nội mẹ ơi, Nguyên một cái bàn tay của người ta đó, nó lòi ra. Anh được ổng đào trúng hay gì đó mà nó tét một đường, nhìn muốn bỏ cơm luôn. Đứa khóc, đứa ói, đứa la, mà tóm lại là đứa nào cũng chạy trối chết. Chút xíu sau người lớn ra tới, có người đi vô kiếm chú Tám, nó là sao đất nhà ổng có xác chết kìa. Ổng hoảng hồn, nó là đau đau, để ổng đi báo chánh quyền. Cái ổng đi đã mất tiêu luôn. Người ta ở phía sau chờ cả buổi không thấy, lấy xuồng máy chạy đi qua bên xã để báo án cũng không gặp ổng ở bển nữa. Ai cũng khó hiểu hết trơn. Tới chừng đâu công an người ta qua phong tỏa hiện trường các thứ, cho người đi kiếm ổng đó, thì mới hay là ổng bỏ trốn rồi, khỏi cần điều tra hung thủ luôn. Cái xác nằm dưới đó đâu phải là ai xa lạ đâu, là thím Tám, là vợ ổng đó. Người ta nói là bà bị xiết cổ chết rồi mới vùi xuống dưới đó. Mà chắc là ổng gấp hay sao đó mà ổng vùi cạn lắm. Người ta xác định là thím Tám chết cách đó tầm 4 ngày, trùng khớp với cái chuyện bà vắng mặt ở địa phương bao nhiêu ngày đó. Thì câu chuyện nó là vậy. Chú thím Tám năm đó cũng 40 rồi, hơn rồi. Hai người không có con cái gì hết trơn á. Bà thì hung dữ dữ lắm nha. Ai cũng nói ổng sao mà hiền quá trời quá đất đi. Nhiều khi bả với ổng gây lộn, ổng bị bả rượt chạy còng còng ngoài bờ hậu á. Bả nhỏ con, ốm nhơm ốm nhách hà, mà cái giọng bả chửi thì thôi luôn. Nói ngay, hai vợ chồng cũng kiếm con dữ lắm chớ, mà cái duyên con cái không có hay sao đó, điếc ngắt à. Rồi mấy ngày trước á, ổng bả gây lộn một trận lớn lắm. Theo như người ta nghe được thì bả ghen tuông gì đó không biết. Vậy thôi cũng im, có điều không thấy bả đâu trơn. Ai hỏi thì chú Tám nói là thím Tám bả về bên nhà ngoại ở. Bả ghen bóng ghen gió mà ổng năn nỉ không có được. Cho tới hồi lòi ra cái xác của bả đó thì người ta mới té ngửa. Điều tra nguyên nhân, ổng khai là ổng có qua lại với một bà trong xóm luôn. Cái bà này tên là bà Ba Nhị. Bả không có chồng con gì hết trơn á, gái lỡ thời, đẹp gái nha, ngộ đời là không ai ân trơn. Ai đi coi dâu ngó tướng tá mặt mày bả cũng nói bả sát phu, rồi dội ngược hết trơn. Chú Tám tới lui sau đó mà quen với bà Ba này. Hai người tò te tú tiếng thời gian ngắn, thì bà Ba bả nói bả có bầu. Chú Tám ổng nghe ổng mừng muốn chết. Trời ơi, bao nhiêu năm trời cài muốn lỏng khớp rồi mới cài được mụn con mà. Nhưng mà ngặt cái bà sư tử ở nhà thì sao đây? Ổng đang chưa biết làm sao thì không biết ma xui quỷ khiến gì đó, bà phát hiện ra ổng tới lui với bà Ba. Bà làm rùm ben lên, bà chửi bà đánh ổng như con không đẻ vậy. Bà còn đòi đi qua quánh bà Ba nữa. Ổng nghe ổng sợ là quánh rồi con ổng có chuyện gì á thì sao, ổng mới năn nỉ bà. Ổng nói là bây giờ nè, ổng lỡ rồi thì thôi bà cho ổng kiếm đứa con đem về nuôi đi, chứ ổng đâu có muốn cưới vợ bé vợ mọn gì đâu. Thì đương nhiên là bà không chịu rồi. Chuyện đó là đối với ai nghe, chứ đối với bà là cái chuyện diễn tưởng xa vời. Ủa mắt cái giống ôn gì bà phải nuôi con người khác, không có đâu. Cãi qua cãi lại thì bắt đầu ẩu đả. Chú Tám lúc đó ổng kiểu tức quá rồi. Ổng sai thiệt, nhưng mà trong tâm lý của ổng lúc đó đó, ổng lại không thể nào tiếp tục chấp nhận cái chuyện bị vợ đè đầu cởi cổ nữa. Thì trong cái cơn điên đó, ổng mới đè bà xuống, ổng bóp cổ. Bà nhỏ xíu à, kiểu gì bà làm lại ổng. Tới khi mà ổng bình tĩnh lại được đó, thì bà chết trận trắng rồi. Lúc đó mới biết sợ nè, lay quay kiếm đường phi tan. Hồi hai vợ chồng hỗn chiến là buổi chiều, là lúc đó nguyên đám con nít đó, nó giỡn trong xóm rần rần rần luôn, nên cũng đâu có ai để ý mấy đâu. Ổng chờ tới giờ người ta đi ngủ hết á, mới bắt đầu giác bả ra ngoài bờ mà chôn. Cái bờ đó ít ai đi lắm, nên ổng nghĩ không có ai biết đâu. Một cái chuyện khó hiểu nhất là ổng nói ổng quấn bả gọn trong một cái mền, ổng đảm bảo là bả chết cứng rồi đó. Vậy mà khi tụi anh đực đào hang chuột lại dính cái tay của bả thò ra. Mọi người cũng xác nhận là một cánh tay thò ra khỏi cái lớp mền đó. Chú Tám thì ổng khăng khăng luôn, ổng quấn tới mấy vòng lận. Thì mọi người thử nghĩ coi, cái tay đó nó thò ra bằng cách nào. Mọi chuyện thành ra vậy rồi đó, chú Tám bị khởi tố, thím Tám thì được chôn trong miếng đất đó luôn. Vậy đó mà mới được con tháng à, là chú Tám ổng chết trong trại tạm giam rồi. người ta nói ổng vô đó la hét tối ngày, tầm đó 12 giờ đêm là bắt đầu ổng la. Ổng không có nói thành tiếng đâu, mà ổng la giống như là heo á, nó bị đâm họng vậy đó, nó kỳ lắm. Tuy nhiên là ban ngày thì ổng bình thường, ăn nói bình tĩnh. Người ta hỏi ổng sao mà la ghê vậy, ổng nói là ổng bị ma nhát, nói vậy thôi à, không có nói rõ. Vậy rồi cái đêm đó người ta không có nghe ổng la đâu, mà nghe ổng khẹt khẹt. Trời ơi, tới coi thấy ổng đang lấy hai cái tay tự bóp cổ, không ai biết ổng bị cái gì luôn. Gỡ tay ổng ra đưa ổng đi cấp cứu thì ổng chết queo rồi. Người nhà đem xác chú Tám về chôn gần thím Tám luôn. Ai cũng nói trời ơi, hồi còn thở đó thì sống mái với nhau, giờ chết rồi xách chôn gần kiểu này á, không biết có yên ổn nổi không đây nữa. Khỏi cần đợi đâu, chôn ổng được mấy bữa, đêm nào người ta đi ngang miếng giường đó của ổng cũng nghe tiếng hai con mèo nó quánh lộn om sùm. Có khi không cần đi ngang nữa, khuya yên tĩnh là hai nhà cặp tranh đất của ổng cũng nghe. Lúc thì tiếng mèo đánh lộn, lúc tiếng khóc, mà khóc hụ hụ vậy đó nghe, chứ không phải là hít hít đâu, ớn gần chết. Mà cũng từ ngày đó, trong xóm liên tục xuất hiện những cái chuyện tâm linh mà nhắc tới là người ta nổi óc cục. Đầu tiên là chuyện về bà Ba Nhị đi. Vợ chồng chú Tám chết không được bao lâu thì nghe nói là có ông nào lạ tới nhà của bà ở. Cái ông này xứ khác tới nha, không phải là xứ nhà. Thấy cái bụng bà cũng bắt đầu bự bự rồi đó. Hai người cũng tình cảm vui vẻ dữ lắm. Thì được đâu chừng tháng hơn à, là có chuyện rồi. Cái ông này ổng ghen. Bà này ở nhà không, mà ổng cũng ghen nữa. Mỗi lần mà ổng nổi cơn lên đó, là ổng đấm bả con mắt tím rịm. Ổng nói bả lấy người ta. Trời đất ơi, mà nghĩ sao cái bụng bả như ông địa vậy, mà bả lấy ai trời. Hỏi ổng thì ổng nói là đừng có chối, có người nói ổng nghe hết trơn rồi. Ổng tỉnh táo đàng hoàng nha, không có nhậu nhẹt gì hết trơn á. Ai cũng nói là ổng bị khùng, chứ người bình thường ai đâu kỳ cục vậy. Người ta xúi bả bỏ ổng đi mà bả không chịu. Ai mà xúi quá đó là bả chửi nha. Cũng kỳ thiệt ha. Dù tụi mình có xúi ai chia tay chia chân rồi đó, bỏ nhau rồi đó, xúi hơi hơi thôi, xúi chi nhiệt tình dữ vậy cho bị chửi. Xong rồi cái ổng bệnh mà cứ nằm một chỗ trên hừ hừ vậy. Cái bụng bả chăn ban, mà tối một ngày cơm bưng nước rót, pha nước rửa chân lao mình cho ổng, hầu như vua vậy đó. Ổng vui thì thôi, ổng buồn đó, ổng nắm đồn quánh. Người ta nói khóc lên khóc xuống tối ngày. Có bữa đó ổng đang quánh bả thì ngay lúc mẹ của anh Út đi qua cho mấy con cá, mẹ anh la làng quá trời luôn. Mấy người trong xóm chạy qua lôi ra. Cái mặt ổng lúc đó kỳ lắm, nó cứ dại dại sao đó. Người ta thấy kỳ kỳ cho nên là không có đánh ổng. Có điều bà ba bị đánh hơi nặng nha, bà bị ra máu. Lúc đó bầu của bà mới có 7 tháng mấy à. Bà đau xiết xiết cho nên là không có kịp ôm chở đâu hết. Bà đẻ đứa nhỏ ra luôn. Mà tội cái là đứa nhỏ nó chết queo rồi. Bà cũng đơ luôn, nằm đóng không dậy nổi. Còn ổng đó, ổng đứng đơ từ cái lúc bà quỵ xuống cho tới lúc bà đẻ xong luôn. Người ta tập trung bên kia đâu có để ý ổng đâu. Cho tới hồi nhìn lại ổng đó, cũng đứng yên chỗ vậy đó. Bà mụ bà chơi hết ga hết số luôn. Bà lấy cái thau nước mà nãy giờ bà rửa tay rồi máu me bà đẻ rồi đó, bà tạt một cái ào. Người ta nói bừng tỉnh luôn. Hai con mắt ổng mở như cái đèn pha vậy đó. Ổng thở hì hì như con trâu. Xong rồi cái ổng ngơ ngác, dòm giáo giác cái ổng hỏi vợ ổng đâu rồi. Trời đất ơi, ổng phải là ổng không có biết cái gì hết nha. Ổng biết là ổng quánh vợ ổng đó. Ổng nói cứ lâu lâu là ổng sẽ nghe được cái ông nào đó nói vô lỗ tai của ổng chứ. Không phải con mày đâu, con tao á, con của tao. Mỗi lần vậy là ổng nổi điên lên, ổng đập bả. Không biết sao ổng thấy tức lắm. Mặc dù ổng đâu có biết cái thằng ông nội đó là ai nói đâu trong lỗ tai ổng á. Người ta bán tính bán nghi, mấy cái biểu hiện của ổng nó rất là tâm linh đi. Nhưng mà cũng có cái khả năng là ổng sợ tội nên ổng giả bộ cũng được vậy. Người ta hỏi bà ba, bà kêu thôi tha ổng đi, kệ ổng. Thì thôi, người ta cũng không nói gì, chuyện của bả mà. Được thêm mấy bữa cái trong xóm đồn rùm lên cái chuyện nhà bà ba có ma. Bả nói tối nào bả cũng thấy chú Tám về đứng dưới chân giường á, ổng ẩm theo đứa nít nhỏ xíu à, dây rúng nó lòng thòng lởn thởn. Ổng cười khặc khặc vậy. Ổng nói á, cảm ơn em nghe, em yêu. Đẻ cho anh thằng con trai đã quá trời quá đất đi. Ôi mà đâu phải vậy không đâu. Mình mấy bả cứng ngắc. Bả la không được. Ráng lần ngón tay qua khều ông chồng mà khều gần chết luôn, không ăn thua. Sáng ra bả kể ổng nghe, ổng không tin. Ổng ráng thức ổng canh coi thử coi có ma cỏ gì không. Ổng nghĩ là bả mất con rồi bả tưởng tượng thôi. Tối đó ổng nằm canh mà ổng ngủ mở mắt luôn. Bà ba nói nằm nghe ổng ngáy khò khò khò vậy. Mà hai con mắt đó nghe nó trợn trắng. Má ơi, bà giật mình còn chút xíu nữa là chết rồi. Được chập cái bà mòn mỏi quá bà ngủ. Ổng thì đang ngủ cái ổng nghe lạnh lạnh. Mở mắt ra. Ủa mà ổng phải mở nữa, ổng đang mở mà ổng đang trợn trắng mà. Cái tròng đen ổng dịch xuống thì ổng thấy có một cái bóng đen thui nó đứng sát vách mùng. Ổng nằm ngoài mà cái bóng đó nó đứng sát bên ổng luôn, mà nó thở nghe khì khì khì. Trời ơi, ổng còn nghe được cái mùi tanh tanh giống như là cái mùi bà đẻ vậy đó, y chang vậy đó. Ổng biết là ma rồi chứ người ta gì kiểu đó. Ổng mới nhắm mắt lại, ổng giả bộ ngủ mà ổng rung á, nghe cạch cạch với cái răng ổng cạch cạch cạch cạch vậy nè. Lúc đó là bà ba bà bị đè rồi, bà ứ ứ ứ. Ổng nghe chứ ổng đâu có dám mở mắt dậy kêu bả đâu. Xong cái bữa đó nghe, bả cũng xui đi. Bả lần mòn sau đó mà bả thò cái tay qua được, bả nhéo ngay nách non của ổng. Thôi, ổng đau quá, ổng gồng mình, ổng ẹo à. Theo cái tay của bả mà vẫn không dám mở mắt nghe. Tao nói hai vợ chồng cù cưa cù nhầy tới gần sáng luôn. Cái bóng đó nó ác, nó đứng hoài tới gà gáy mới chịu đi. Sáng ra bả cự ổng, bả nói bả nhéo cỡ đó rồi đó, ổng chịu cứu bả. Ổng giả bộ ổng lảng lảng, ông nói trời ơi ngủ mê nó biết gì đâu. Trời ơi, bả nhéo bầm cái nách luôn mà dám nói không hay, động trời thiệt chứ. Chuyện đó nó cứ vậy hoài. Người ta cũng biết là hồi trước đó bả với chú Tám có gì với nhau mà, thì bởi vậy mới kêu là thôi hai vợ chồng cúng kiến gì đi cho chú Tám đi, xin ổng á đừng có quậy nữa. Con thì cũng bắt đi rồi, còn phá người ta làm gì nữa. Hai người này cũng nghe theo, cúng cặp dịch, lại muốn xối cái trán luôn. Vậy mà yên nha, chừng nào muốn ăn cái gì đó thì mới về kiếm, chứ không có kiếm hoài như trước. Thì thôi cũng coi như tạm tạm đi, lâu lâu có một kỳ, chứ như bánh mì ngày nào cũng có chắc chết. Có chú Tám đó, ổng đi tới nhà người ta ổng quậy thôi, chú Thím Tám bả hiền hơn. Bà không có đi đâu hết trơn á, bà quậy đất nhà thôi. Số là chú Thím chết rồi mà không có con cái nữa, cho nên là cái miếng đất đó cứ để không mà. Mà lúc đó thì chú Út, tức là em ruột của chú Tám đó, lại đang không có đất ở. Hai vợ chồng làm ăn thất bại, bán đất trả nợ đang ở đậu. Gia đình mới bàn nhau là thôi để hai vợ chồng chú Út về đó ở đi. Chỉ ở thôi nghe, chứ không có được sang bán gì trơn á. Hai người về đó thì chòm xóm cũng tới lui, ai cũng hỏi thăm là về đó ở có thấy gì khác thường không. Nhưng mà hai người nói là không thấy gì hết. Chú Út, ổng về đó rồi thì tới mùa hạn, bắt đầu ổng mướn mái vô lên liếp trồng khoai lang. Năm đó nguyên xóm có mình nhà ổng là trồng khoai à. Bởi vậy mấy đứa con nít nó khoái lắm. Tối một ngày ra ruộng khoai chú Út mà ngó. Chú Út ổng cất một cái chòi để mà canh khoai ngoài đó. Không phải canh ăn trộm đâu, canh chuột này nọ thôi, chứ cái vụ ăn trộm là không có. Bữa đó anh Đực ổng đi soi cá dọc theo mấy cái bờ ruộng. Tới ruộng của chú Út á, ổng mới đứng ngó coi có chuột không, để ổng xách rập qua ổng đặt. Giờ đó còn sớm mà, mới đâu tám mấy vậy đó. Đang rọi thì chú Út thấy, ổng mới hỏi thăm, rồi ổng rủ ghé chòi đi uống trà đường. Hồi nghe trà đường là khoái liền. Lội ruộng khát nước mà ổng mới đi vô. Mới quay cái lưng, ổng nghe kêu: ê, vô rót tao miếng vậy. tiếng đàn bà nghe, kêu thều thào sợ ai nghe hay sao đó. Anh Đực ông mới quay lại, mà ổng không dám rọi đèn vô mặt người ta đâu, rọi cặp bên thôi. Ổng thấy có bà nào mặc bộ đồ bông màu xanh, cái tướng giống tướng thím Út lắm. Ổng hỏi chứ, sao thím không đi vô chòi rót uống đi, đứng ngoài này. À, hai ông bà gây lộn hay gì? Mà sao bà nín thinh à nghe, đứng im đu chết trân vậy? Ông này ổng thấy kỳ, ổng mới nhích hướng cây đèn lên xíu. Ổng thấy mặt bà cái ông muốn đái trong quần. Trời ơi thím tám, cái mặt bà xanh như tàu lá vậy, hai con mắt bà như mắt cá chết vậy đó. Bà mới đưa cái tay lên bà nói chứ, bữa mày đào kiểu gì mà đào vô cái tay tao vậy Đực? Mụ nội mày, đau muốn chết luôn nàng quỷ. Cái tay đó của bà nó tét bét y chang như cái bữa người ta thấy xác bà vậy đó. Trời ơi, anh Đực ổng la một cái mà chú Út á, ổng ở trong chòi ổng nhảy dựng luôn. Thôi ổng tưởng đâu ông nội nhỏ này bị rắn rít gì quất kìa. Ổng chạy ra thì ngay lúc ông Đực chạy vô, hai chú cháu đụng nhau cái thấy cục lửa luôn. Hai ông lật ngửa hai hướng. Anh Đực á, ổng bò vô chòi mà ổng khóc hụ hụ vậy. Chú Út thì ổng ôm cái trán ổng lảo đảo đi vô theo. Hai chú cháu chờ cho hoàn hồn lại rồi mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Anh Đực ổng kể xong là chú cháu ngồi dòm nhau tới sáng luôn. Làm gì dám về nữa về. Mà nói tới sáng á, cũng không phải nữa, tới khuya à. Đâu 11 giờ mấy là nhà anh Đực đi kiếm mày. Tại vì nào giờ nè, ổng đâu có đi đêm đi hôm khuya dữ vậy. Hai người đang ngồi trong chòi, cha anh Đực thò đầu vô hỏi chứ, Út, thấy Đực đi ngang không? Hỏi bất ngờ một cái, hai ông la một cái hới. Xong rồi cái kéo cha anh Đực vô nói là hai chú cháu không có dám về. Cha anh Đực đâu có sợ ma đâu, ổng biểu anh Đực á, đứng lên, ổng dẫn cho ông về. Nhưng mà chú Út không có chịu, đi về rồi bỏ ông lại cho ai. Vậy là cha anh Đực đó mắc phải dẫn ông vô trong nhà rồi mới dẫn anh Đực về. Qua bữa sau, anh Đực ổng bị sốt quá trời, nói sảng không. Thấy vậy má ổng mới nấu mâm cơm bưng qua bên mã của thím Tám đó, khấn bả, xin bả đừng có quở con cháu tội nghiệp vậy đó. Vậy mà có hết đâu, anh Đực phải mò dậy rồi đi qua bên mã của thím Tám đốt nhang khấn xin lỗi. Nói là tại không biết thím nằm ở dư nên mới lỡ làm thím bị thương thôi, không có cố tình. Trời ơi má ơi, biết ở dưới đó ai dám lấy cây cuốc cuốc xuống má. Ổng giái xong buổi sáng, chiều lại là hết sốt, khỏe ra, chạy ầm ầm vậy. Trong xóm ai cũng sợ, hai vợ chồng linh quá trời linh đi. Chú Út thì từ bữa anh Đực gặp đó là ổng hết dám ra ngoài cái chòi đó canh khoai luôn. Kệ, chuột bọ gì muốn ăn nhiêu đó ăn đi, cho hết đó ăn đi, thoải mái đi. Ổng ở đó mình mà bữa nào chị dâu ổng hứng lên, ghé vô hỏi thăm sức khỏe một cái thôi, chắc ổng đi theo bả luôn chứ sống gì nổi. Vậy là cái chòi bỏ không ban đêm, chỉ có ban ngày làm mệt rồi rủ mấy ông mần gần đó vô nghỉ mát thôi. Biết được cái quy luật đó, cho nên là cái chòi của chú Út vô tình trở thành chỗ hẹn hò chim chuột của mấy ông bà trong xóm. Ngày đẹp trời, bà Chính thăm, bà bị chồng quánh nâu con mắt luôn. Cái tội cũng đơn giản dễ hiểu thôi. Cái quần của ông hàng xóm nằm trong cái giỏ đệm đi chợ của bà, vậy thôi có gì đâu. Ta nói chấn động làng xóm hết trơn, nghe nó cũng hơi vô lý ha. Tự nhiên cái quần của ông kia nằm trong cặp của bà, mà sao có vậy thôi mà bà bị chồng quánh ta. Mọi chuyện nó đâu có đơn giản vậy đâu. Ông Chính hồi đầu đó, ổng không có nghi ngờ gì đâu nghe. Bà có cái tật mê quánh bài, mỗi lần bà đi một cái đó, khuya lơ khuya lắc bà mới về. Cái sòng của bà ổng biết, ổng cũng kệ luôn à, nói hoài bà không nghe, biết sao giờ. Bữa đó ổng đi nhậu về, mới ghé ngang sòng bài của bà chơi, không thấy bà đâu. Hỏi mấy bà kia, mấy bà nói là mấy nay này bà Chính bà không có tới thường, lâu lâu mới tới thôi. Ổng bật ngửa liền, Ủa, ngày nào bà cũng đi mà sao lâu lâu mới tới sòng lần, vậy mấy ngày kia bà đi đâu? Ổng bắt đầu ổng đi kiếm, đi hết mấy nhà trong xóm luôn mà không có ai nói thấy bà hết trơn á. Ổng tức, Ổng bơi xuồng qua bên nhà má của bả luôn, cũng không có nữa. Tới nửa đêm gà gáy ông mới về tới, thì thấy bả nằm ngủ trong mùng mày. Sáng ra nói chuyện thì bả nói là bả có qua bên đó, mà mấy má kia chân gian quá gây lộn, bả đi coi hát ngoài chợ luôn. Trời ơi, bả làm hùm làm hổ đòi qua bên đó tính sổ với mấy bà đó, cái tội ăn không nói có. Ổng thì ổng sợ mít lòng, cũng nói là thôi không có gì, thôi làm gì dữ vậy. Rồi cái trong xóm mới đồn rùm cái vụ cha Tư Tèo cái đâu không biết nữa mà mất tiêu cái quần. Ổng đi quýnh quán mà ổng quấn bằng cái áo á, ổng xui đi đường bờ mà gặp anh Đực, lại là ông nội Đực nữa. Anh Đực thì tối ngày ngoài bờ không à. Đêm đó ổng đi cắm câu trong vườn nhà ổng, thấy ông Tư Tèo đi ngang. Thấy cái bộ ông kia kỳ quá, chả chạy theo chả hỏi. Ủa chú Tư, cái quần đâu, quấn áo sống gì thấy ghê vậy? Ông Tư ổng nói là ổng đi ruộng mà ổng bị Tào Tháo dí, ổng cỡ cái quần ra chui vô bụi đi đỡ. Ổng hên quá, ổng dính cái ổ ong, nó rượt ổng chạy mất cái quần luôn. Lý do cũng hợp lý ha, cũng được. Ông Tư ổng dặn anh Đực á, đừng có nói với ai hết trơn nghe, nói người ta biết ổng mắc cỡ chết luôn á. Anh Đực ổng cũng dạ dạ vậy đó. Nhưng mà tới chừng ngồi nói chuyện với người này người kia, cái ổng bị động lòng trắc ẩn. Tự nhiên thấy thương chú Tư quá, xui xẻo, mới nhắn người này người kia nè, có đi ruộng á, thấy cái quần ổng ở đâu á, lượm về giùm ổng nghe. Trời đất ơi trời, nhờ anh Đực thương đó mà cái chuyện chú Tư Tèo mất cái quần nguyên sớm biết hết trơn. Thì đương nhiên là chú Chính Thâm cũng biết rồi. Không hiểu sao mà cái bụng ổng nó cứ thấy cấn cấn, ổng yên. Tối đó ổng chim bao, ổng thấy ổng đang đi ngoài ruộng thì ổng gặp thím Tám. Bà nắm tay ổng dẫn lại rồi chỉ vô trong chòi giữ khoa chú Út á. Ổng nhìn vô thấy rõ ràng vợ ổng với chú Tư Tèo đang hú hí trong đó. Trời ơi, ổng tức, ổng muốn lên máu dữ rồi. Cái bắt đầu thím Tám nói với ổng là cái quần tôi bỏ trong cặp đệm đi chợ của bả, nhớ nghe. Ổng giật mình dậy thì trời cũng gần sáng rồi. Ổng đi một hơi là chỗ cái đệm mà bả hay đi chợ đó, ổng giật ra thấy cái quần đàn ông nằm gọn hơ trong đó. Trời ơi, coi kỹ thì đâu phải cái quần của ổng đâu. Ổng thì lùng mà cái quần này nó dài thượt mà. Ổng ráng ổng ém xuống mà cái mặt ổng xanh lè rồi. Chờ bả dậy xong cái ổng giả bộ, ổng nói chuyện này chuyện kia. Ổng kể cái vụ ông Tư. Ổng hỏi bả biết không? Bả nói là nguyên sớm biết, không lẽ bả không biết. Ổng còn dặn bả chừng nào mà đi đâu á, thấy cái quần của ông Tư đó, nhớ nha, lượm đem đưa cho ổng. Bả chửi ổng khùng. Nó là cùng lắm sáng ra đó, ổng đi ra đó ổng lụm lại, có gì đâu, hơi đâu chờ người ta lụm giùm, khùng hả? Chú Chính ổng nghe vậy cái ổng gật đầu, xong ổng cừ cừ, rồi cũng thôi luôn, không nói gì. Ổng xách cái quần đi qua bên nhà của ông Tư á, ổng kêu, Tư ơi, tôi đi ruộng lượm được cái quần nè, coi phải của ông không nè. Cha Tư Tèo đi ra thấy cái quần á là cười toe toét, trời ơi cảm ơn lia lịa hết trơn. Chú Chính hỏi có chắc là cái quần đó của ông không? Ổng vừa một cái là ông Chính ông đấm vô mỏ một cái bập chữ quá trời quá đất luôn. Ổng nắm bằng chứng trong tay hết trơn rồi, đâu có chối được. Thiếm Tư từ trong nhà chạy ra can hỏi sao mà quánh chồng bả. Chú Chính ổng nói cho một hơi luôn, đấm ông nội này thêm mấy cái rồi giao lại cho vợ ổng quánh tiếp. Ông Chính đi về. Còn về phần bà Chính đó, khỏi nói, khỏi lo cho bả đâu. Con mắt của bả đổi màu liên tục như vòng quay lô tô vậy. Hai người ăn đập xong còn bị lôi ra hỏi cho ra ngô ra khoai mọi chuyện nữa chứ. Đâu phải đập xong là yên đâu. Hai ổng bả khai là qua lại với nhau hơn 2 tháng rồi. Thấy cái chòi của chú Út êm quá, thường xuyên ra đó tò te tu ti. Bà Chính có cái nghiệp quánh bài, ông Tư thì giăng lưới, cấm câu đêm. Trời ơi, toàn là lý do đi đêm hợp lý không? Bởi vậy đó có bị phát hiện ra đâu. Bữa đó hai người chiến đấu với nhau xong rồi thì mau mau đi về. Ngặt một cái là cái quần của ổng ở đâu không thấy. Má ơi, kiếm quá trời luôn mà ổng gặp. Cái chòi trống trơn à, mới lộn ra quăng đó sao mất được. Khó hiểu quá. Nhưng mà sợ lộ nên bả về trước. Còn ổng đợi bả đi rồi á là bắt đầu ngó trước ngó sau rồi chạy. Tính sẵn trong đầu rồi, tính sẵn lý do trơn rồi mà vẫn lộ mới ớn chứ. Tới hồi mà chú Chính ổng nói ổng chim bao thấy thím Tám, thím Tám nói vậy vậy đó. Trời ơi, người ta nghe một cái đó, người nào người nấy mặt xanh chành. Ông Tư với bà Chính thì rung còn hơn cua nướng nữa. Vậy là hai người làm cái gì trong đó bà Tám bả thấy hết trơn rồi còn gì nữa. Mà nói túm lại là hai ông bà này linh lắm. Hầu như trong xóm á, 10 người là gặp ổng bả hết 7 người. Ngay chính anh Út á cũng gặp nè. Không phải bị hai người nhát đâu, mà là cứu anh một mạng. Anh kể ra mà anh mang ơn chú thím Tám ghê luôn. Anh thì từ cái ngày bị giấu xong là sức khỏe hình như là cũng yếu hơn trước. Lúc nào cũng có cảm giác ớn ớn, ớn lạnh á. Đi đâu cũng không có dám mạnh dạn đâu. Tại vì làm như là có ai cứ đi theo đằng sau mà nhìn á. Mặc dù là anh không có thấy bất cứ một cái gì hết. Anh nói với má anh thì má anh chửi. Cái tội đi chơi đêm hôm la hét phá làng phá xóm. Má anh cũng không có cho đi chơi nữa. Nhưng mà cấm làm sao được. Anh lì mà. Anh phải đi. Má anh nói á, mày đi đi. Mày mà than cái gì đó, tao đập mày xăng dịch cho mày biết. Bởi vậy có bị cũng đâu dám than. Để vậy chịu luôn. Bữa đó má anh biểu là đi qua bên cái ao rau muống của chú Út á, xin mớ về nhận dưa ăn. Anh rủ bà chị đi mà bả mắc sắc chú cho heo ăn này, bám qua đi. Giờ đó mới có hơn 7 giờ sáng nha. Anh đi mà trong bụng anh nó bất an sao á. Cái ao rau muống cũng sâu mà rau nó tốt giả mang lắm. Ồ, cọng nào cọng nấy đó ao non nhuốc à. Hồi đầu anh làm biếng, anh ngồi trên bờ anh kéo lên anh hái thôi. Hái được chút là bắt đầu mê rồi, ghiền rồi, lội xuống dưới hái. Đang hái hăng cái tự nhiên anh bị kéo giò, hụt chân cái uống nước muốn ngừng chết luôn. Bị bất ngờ quá trở tay đâu có kịp đâu. Mà anh đưa tay xuống coi cái gì nó quấn cái giò mình mà quờ không có dính gì hết trơn. Nhưng mà ngộ cái là đạp nước để trồi đầu lên nó thì không có được. Anh vừa tức mà vừa sợ nữa. Người ta nói nó ngộp muốn chết tới nơi rồi. Hai con mắt của anh không có thấy gì luôn. Nó mờ hết trơn. Xong cái tự nhiên anh thấy có một cái người nào đó đứng chần dần trước mặt anh. Thấy hai con mắt màu đỏ thôi, không có thấy rõ mặt mũi. Nó cười khạc khạc khạc. Mà anh nghe nó cười rõ lắm nghe. Nghe tới đâu anh cứng mình mẩy tới đó. Anh không nhớ lúc đó anh còn thở không nữa. Cũng không có nhớ là mình có giãy giụa gì nữa không. Xong rồi anh thấy thêm hai người nữa. Mà lần này thấy rõ lắm. Là chú Tám với thím Tám. Anh thấy thím Tám lại nắm cái tay anh kéo lên. Còn chú Tám thì cản cái bóng đen thui đó. Tới đó là anh hết biết gì rồi đó. Tới chừng tỉnh lại anh thấy anh nằm ở nhà. Mùi nhang khó gì nó quá trời luôn. Mẹ anh ngồi kế bên khóc hít hát. Cha anh cứ đi tới đi lui. Có một cái ông lạ mặt. Ông ngồi uống trà gần đó nữa. Anh nhìn hoài không biết ông đó ông nào. Sau này nè anh mới biết ông đó là ông thầy bùa. Anh hai anh chạy qua tuốt bên xã khác rước ổng về để bắt vong. Còn cái chuyện bữa đó là không có ai phát hiện ra anh nằm ngoài đó hết. Mà anh tự đi về. Ngộ chưa. Mẹ anh nói thấy anh lững thững đi về mà không thấy rau rác gì hết trơn á. Má chưa kịp hỏi nữa là anh la chứ. Nó bị vong theo đó. Không biết làm sao để cho nó đi mương đi ao mình ơn vậy. Ổng có vợ chồng tôi là nó chết bà đó rồi. Nói xong cái anh ngã ngang luôn. Nguyên một nhà quýnh quán hết trơn. Thấy mình mẩy anh ướt nhẹp. Còn nói kiểu đó nữa ai không ớn. Má anh mới biểu anh hai á, chạy đi rước ông thầy về đi. Ông thầy tới thì ổng nói anh có cái vong theo. Vong này là kỳ trước á, có bắt giấu về anh lần rồi. Nó giữ của anh một vía mà. Bởi vậy nó định có cơ hội nào bắt được anh là nó sẽ bắt anh đi. Cái con này là quỷ nha, không phải là ma bình thường đâu. Chết lâu năm lắm rồi. Hên là có hai cái dòng chết linh đi theo độ đó. Ổng thôi không sống nổi đâu. Ông thầy nói xong thì làm một bàn cúng, bắt cái dòng nhốt lại. Một chập sau anh mới tỉnh. Nghe người nhà kể tới đâu đó anh miếu tới đó. Trời ơi, đâu có nghĩ mình chơi thôi mà hậu quả thấy ghê vậy đâu. Ghê quá. Anh ổn hết rồi thì nhà anh mới làm một cái mâm cúng, đem qua bên nhà cúng cho chú thím tám để tạ ơn. Thiệt tình anh không có nghĩ tới trường hợp chú thím cứu anh vậy đâu. Tại vì nào giờ đó toàn nghe ổng bả nhát người ta không mà. Hỏi chú thím Út chứ, có bao giờ thấy hai người đó không? Chú thím nói lâu lâu cũng chim bao thấy, về nhắc nhở chuyện này chuyện kia thôi, không có nhát như người ta. Một phần là nhờ chú thím Út ăn ở hòa thuận, một phần là do chịu làm ăn. Chắc nhờ vậy mà hai người mới cho ở yên ổn á chứ. Sau này nè, chú thím Út mần ăn được lắm. Chú thím Tám thì lâu lâu cũng cho người này người kia thấy, sau này là vắn hẳn luôn. Thì đó là toàn bộ nội dung trong lá thư mà anh Út đã gửi về cho kênh. Lại là một câu chuyện có nhiều yếu tố hài hước, kinh dị, rồi cũng có nhiều yếu tố thương tâm. Nói chung là Tâm rất là thích kể những cái chuyện mà nó có tổng hòa nhiều cái yếu tố vậy nè. Mà hình như là khán giả của kênh mình nó cũng thích nữa phải không các bạn? Thì có gì bình luận cho Tâm biết ha. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn ở bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.